Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Huy Đế cũng không khỏi thốt lên trong lòng. Hậu cung tranh đấu kịch liệt nhất cũng không dám diễn thế này. Vú già là một trong những người chứng kiến lúc sinh nở. Vì vậy cũng bị đưa vào cung để làm chứng. Chỉ là chưa làm chứng thì đã có một sự thật đảo ngược. Bà ta dập đầu liên tục. Nô tỳ năm xưa từng có một lần lầm lỡ với bá gia. Sau đó bá gia cảnh cáo nô tỳ chỉ cần hầu hạ tốt phu nhân. Nô tỳ không cam lòng. Biết Thủy Bích muốn giúp Tam cô nương đổi đứa trẻ nhưng lại không nỡ. Nô tỳ đã giúp một tay. Thủy Bích vẫn luôn cho rằng không đổi. Thực ra đã đổi rồi. Bùi lão phu nhân nghe xong thì th, d, c, không chịu nổi một loạt k, c, s, th, c, s liên tiếp, ngất đi, hay nha hoàn mà bà ta tin tưởng nhất cả đời đều phản bội bà ta. Dùng con gái bà ta để trả thù, lão Trung Thuận bá hiển nhiên cũng không ngờ sự thật lại như vậy. Cả người như hóa đá, Cảnh Huy Đế vội vàng sai người đi tìm bà đỡ năm xưa. Đã gọi nhiều người vào cung để thẩm vấn chuyện này thì đương nhiên đã có người tìm những nhân chứng liên quan đến chờ ở ngoài điện. Rất nhanh, bà đỡ năm xưa đỡ đẻ cho Bùi lão phu nhân cũng được đưa lên. Bà đỡ nào nghĩ cả đời này có thể vào cung, sợ đến run rẩy, sau khi dập đầu hành lễ thì không dám nói dối nửa lời. Hôm đó đứa trẻ sinh ra, tiểu nhân quả thực thấy trên vai phải của đứa trẻ có một nốt ruồi đỏ. Lúc đó tiểu nhân còn tưởng là máu, lau mấy lần cũng không lau sạch. Năm đó chính là lão bá gia của Trung Thuận bá tìm tiểu nhân đến. Bảo tiểu nhân nói với phu nhân, nốt ruồi đỏ trên người Chiêu Quý Phi chính là của đứa trẻ sinh ra năm đó. Tiểu nhân còn thấy lạ là sao hai đứa trẻ đều có nốt ruồi đỏ giống nhau. Chiêu Quý Phi lảo đảo mấy bước, không muốn tin vào sự thật này. Năm xưa bà ta phát hiện ra mẫu thân đối xử với biểu tỷ kia đặc biệt tốt. Tuy rằng đối đãi bà ta cũng không tệ, nhưng so với biểu tỷ thì luôn thấy thiếu thứ gì đó. Bà ta vẫn luôn cho rằng đó là vì mẹ con họ nương nhờ nhà người khác. Mẫu thân cũng nói với bà ta như vậy, mãi đến khi biểu tỷ được chỉ hôn cho Khang Vương. Bà ta nghe thấy nha hoàn bên cạnh mẫu thân và phu nhân nói chuyện đổi con. Bà ta mới hiểu ra mọi chuyện. Mẫu thân bà ta biết năm đó đứa trẻ không bị đổi. Vẫn luôn nhìn biểu tỷ sắp xuất giá của bà ta mà lo được lo mất. Nhìn bà ta bằng ánh mắt áy náy và phức tạp. Biểu tỷ xuất giá chưa được bao lâu. Mẫu thân bà ta vì tinh thần hoảng hốt mà bị Thủy Bích kia hại chết. Còn bà ta thì sau khi Khang Vương đăng cơ làm đế, đã thay mẫu thân báo thù, thuyết phục Trung Thuận bá đưa bà ta vào cung. Thực ra, nói gì là thay mẫu thân báo thù, chẳng qua là muốn g, y, ế, c người diệt khẩu. Để kế hoạch của bà ta được thực hiện mà thôi, ai có thể ngờ được rằng đằng sau chuyện này còn có một con chim hoàng yến. Lão Trung Thuận bá ngẩng đầu nhìn Chiêu Quý Phi, môi run rẩy, không nói nên lời. Trung Thuận bá chứng kiến hết những màn kịch tính này, cuối cùng hai tay che mặt vừa khóc vừa cười. Mưu mô tính toán, cơ quan toán tận, cuối cùng lại bại trong tay người nhà. Thông minh quá hóa dại, đại hoàng tử cười nhạo, mẫu phi của hắn nói không sai, thành cũng nhờ Bùi gia. Bài cũng tại Bùi gia. Cách chương.